Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Kế thừa. Britney ở bên ngoài đã rất lâu rồi. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, không biết nên dùng như thế nào tâm tình đi đối mặt Trần Lạc. Cầm tới viên kia thuộc về trí tuệ nữ thần chiếc nhẫn đằng sau, nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nhớ tới một đoạn ký ức vốn không thuộc về nàng kia. Trí tuệ nữ thần, ma pháp trận, linh hồn truyền tống, nàng biết trở thành thánh ma đạo sư, rời đi thần ân đại lục, là một kiện đối với Trần Lạc chuyện hết sức trọng yếu. Nhưng thẳng đến lúc kia, nàng mới ý thức tới, chuyện này đối với hắn trình độ trọng yếu, so với nàng có khả năng tưởng tượng đến, còn muốn lớn. Nơi đó là nhà của hắn, đây là hắn về nhà hy vọng, mà hết thảy này đều là bởi vì các nàng. Trong lòng của nàng bao hàm áy náy, không có dũng khí lại đi đối mặt hắn, không nghĩ tới chính là hắn tựa hồ đã biết hết thảy. Cái này khiến Britney nội tâm xuất hiện một tia ba động. Trần Lạc rất bén nhạy bắt được một tia ba động quen thuộc kia. Hắn nắm lấy Isabella tay, trong nháy mắt liền Nazi đến gian phòng bên ngoài. Ble, đây là ma pháp gì? Isabella kinh ngạc hỏi một câu, sau đó liền phát hiện Britney, kinh hỉ nói, Britney lão sư. Britney không dám nhìn Trần Lạc, thanh âm có chút phát run. Ngươi cũng biết rồi. Cảm nhận được Britney lão sư khí tức đồng thời, Trần Lạc cũng đánh giá ra, nàng đã là thánh ma đạo sư, ý vị này nàng đã thức tỉnh ký ức. Hắn cảm xúc có chút phức tạp nhẹ gật đầu, nói ra, tây giờ đều nói cho ta biết. Britney thấp giọng nói, nguyên lai là nàng, tây giờ thế nào? Isabella nhìn một chút Britney, lại nhìn một chút Trần Lạc, có chút lo lắng hỏi, các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Britney nhìn xem Isabella, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến, sau đó liền một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, xin ngươi đừng trách cứ xa xa, nàng là vô tội, hết thảy đều là lỗi của ta. Tây giờ đã nói tạ tội, nghĩ đến tây giờ nói xin lỗi phương thức, Trần Lạc có chút chột dạ, nói ra, huống hồ cái này cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Cùng những này so sánh, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Isabella một câu cũng không có nghe hiểu, cả giận nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, ngươi tin tưởng người khác linh hồn có thể luân hồi sao? Một cái giờ thần ân đằng sau, Isabella ngu ngơ nhìn xem Trần Lạc cùng Britney, đưa tay ở trên trán của bọn họ sờ lên, lắc đầu nói, các ngươi làm sao vậy? Cái này sao có thể? Britney nhẹ giọng nói ra, gia tộc Stern cùng Gravis năm đó bị chúng ta cải tạo huyết mạch, đồng thời lưu lại một kiện vật phẩm. Ta nhớ được, ngươi cùng ta đều lưu lại một chiếc nhẫn. Isabella nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, cứ thế tại nguyên chỗ một hồi lâu, sau đó thật nhanh chạy ra gian phòng, lưu lại Trần Lạc cùng Britney tại gian phòng. Bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Trần Lạc đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra, chúng ta giết chết sứ giả, chúng thần muốn thức tỉnh, có lẽ 10 năm về sau, chúng ta muốn đồng thời đối mặt 4 vị lãnh chúa. Thật xin lỗi, Britney nói, nếu như không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không. Nếu như nói như vậy, ta cũng sẽ không nhận biết các ngươi. Trần Lạc cười cười, nhìn xem nàng, nói ra, chỉ là có chút tiếc nuối. Ta đã từng muốn mang ngươi cùng xa xa đi thế giới của chúng ta nhìn xem. Đó là một cái rất đặc sắc thế giới, các ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Britney bỗng nhiên nói ra, quyển nhật ký kia, kỳ thật không phải ngươi viết à? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, lúc kia, ta còn không có lại tới đây. Vậy là tốt rồi, Britney trên mặt tươi cười, nói ra, dạng này Sasha liền sẽ không hiểu lầm. Nụ cười của nàng rất đẹp, làm thế nào nhìn đều có chút miễn cưỡng. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, không thể không nói, Ble ra hỏa kia, mặc dù hèn mọn, nhưng là ánh mắt rất không tệ. Britney mờ mịt nhìn xem hắn. Cái gì? Tính cách của nàng sẽ không bởi vì kế thừa trí tuệ nữ thần ký ức mà thay đổi. Đùa giỡn lời nói, Trần Lạc cũng không có nói câu thứ hai. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói ra, Tây giờ nói, bọn hắn còn có chí ít 10 năm mới có thể thức tỉnh. Lúc kia, trong lòng ta nghĩ đến, ta còn có thời gian 10 năm, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. 10 năm, 3,650 ngày, 87,600 giờ thần ân, còn có thể cùng các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy. Còn có cái gì không vừa lòng đây này? Britney vừa mới lý giải hắn câu nói kia ý tứ, sắc mặt cấp tốc biến đỏ, nàng coi là đó là một trận hiểu lầm, nhưng hắn lời nói vừa rồi, so trên quyển nhật ký kia viết, càng có thể xúc động nội tâm của nàng. Nàng có chút khẩn trương đứng lên, run giọng nói, ta đi xem một chút xa, phủ thành chủ, thư phòng, Austin nhìn xem Isabella, trên mặt tràn ngập bất an, chiếc nhẫn gì, Isabella nói, gia tộc Gravis truyền thừa, có phải hay không Edward Stern lão gia hỏa kia cùng ngươi nói cái gì rồi? Austin nhìn xem nàng, lớn tiếng nói, Sasha, hắn chính là một người điên, ngươi đừng nghe hắn, gia tộc Gravis cùng gia tộc Stern không có cái gì viễn cổ minh ước, không có cái gì nữ thần, cũng không có cái gì chiếc nhẫn, giả, đều là giả. Isabella sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, phụ thân, đây đều là thật, thật sao? Austin kiên định nói, ngươi là nữ nhi của ta, không phải cái gì nữ thần. Isabella nhìn xem hắn, kiên định nói ra, chẳng cần biết ta là ai, ngươi cũng là của ta phụ thân. Austin nhìn xem con mắt của nàng, hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi trên ghế, thẳng tắp sống lưng từ từ cong xuống dưới. Ta coi là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Hắn nhìn về phía trước, tự nhủ, truyền thuyết, nữ thần sẽ ở gia tộc Gravis giáng lâm. Khi đó, đại lục sẽ có rất lớn tai nạn. Chỉ có nữ thần mới có thể cứu vãn. Hắn có chút tự giễu cười cười. Ta coi là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Nếu như đó thật là một cái truyền thuyết hẳn là tốt bao nhiêu. Tại sao là gia tộc Gravis? Tại sao là nữ nhi của ta? Ngoặc kép, Austin chậm rãi đứng người lên. Từ trên tường trong một cái hốc tối, lấy ra một cái hộp cổ lão, đặt lên bàn, Isabella đi qua, mở hộp ra, thấy được bên trong chiếc nhẫn kia. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn kia. Austin bỗng nhiên nhìn về phía nàng, nói ra, Sasha, có thể lại gọi ta một tiếng phụ thân sao? Người vĩnh viễn là phụ thân của ta. Isabella đối với hắn nói một câu, sau đó đem chiếc nhẫn kia đeo ở tay trái của nàng trên ngón giữa. Chiếc nhẫn lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, tựa hồ đây vốn chính là đồ đạc của nàng. Chiếc nhẫn bảo thạch lấp lóe ánh sáng nhạt. Isabella trên mặt hiện ra mê mang, không biết qua bao lâu, trên mặt nàng vẻ mờ mịt biến mất, lần nữa nhìn về phía Austin, nói khẽ, phụ thân, chấm ngoặc kép. Isabella đi đến ngoài thư phòng, nhìn thấy đứng ở trong viện Britney lúc, con mắt có chút đỏ lên, thấp giọng nói, tỷ tỷ, Trần Lạc thấy được trên tay nàng mang theo chiếc nhẫn. Đây là một kiện ma pháp vật phẩm, có chữ vật cùng ma pháp uy lực tác dụng tăng cường. Isabella đi đến Trần Lạc bên người, cúi đầu xuống, nói ra, Ble, thật xin lỗi. Hiển nhiên nàng đã kế thừa ký ức, cũng biết nàng đối với mình làm cái gì. Trần Lạc lườm nàng một chút, một câu có lỗi với là được rồi. Nếu như có lỗi với hữu dụng, còn muốn pháp luật làm cái gì? Các nàng đối với mình làm như thế chuyện quá đáng. Dĩ nhiên không phải một câu có lỗi với liền có thể tùy tiện bỏ qua đi. Ít nhất, cũng phải có tây giờ như thế thành ý. Isabella bỗng nhiên tới gần Trần Lạc, hỏi, Ble, trên người của ngươi vì cái gì có mãnh liệt như vậy tây giờ khí tức? Các ngươi hôm nay làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.